Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, cùng núi là địch. Tại thôn phệ hết thảy quang mang hắc ám ở giữa, nham thạch cự nhân như là trong thần thoại Thái Thản, nện bước chân nặng nề, hành tẩu tại đại địa phía trên, mưa to bên trong ẩn chứa hỗn độn lực lượng. Mưa cùng dầu có ma lực vũ khí bao trùm lấy bọn chúng thân thể, khiến cái này không có trí tuệ khôi lỗi cự tượng hành tẩu càng thêm mau lẹ, lực lượng càng khủng bố hơn. Lôi đình tại tầng mây bên trong vũ động, thỉnh thoảng liền chiếu sáng đại địa, hiển lộ ra những quái vật này đáng sợ thân hình. Trông thấy một màn này, đối mặt như thế to lớn quái vật xâm nhập, lại thế nào dũng cảm tinh linh binh sĩ cũng sẽ mất đi chiến ý. Đây là đối quái vật khổng lồ trời sinh hoảng sợ, chính như đồng nhân vô pháp phá hủy sơn phong, vô pháp cắt đứt dòng chảy, vô pháp lệnh đại hải thủy triều lên xuống đình trì. Đối mặt 100 mét cao nham thạch cự tượng, chiến đấu đã mất đi ý nghĩa, hết thảy công kích đều không có một chút tác dụng nào. Động đất động càng ngày càng mãnh liệt, rừng rậm kịch liệt chập chờn, trong thành thị cao lầu phát ra tiếng vang két két, phương xa đám cự nhân hành động không có chút nào chậm chạp. Bọn chúng cất bước, phá vỡ vân vụ cùng mưa to, hai mắt bên trong lóe ra ma lực quang huy, to lớn bên trong thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng đủ để dễ dàng phá hủy thành thị kết cấu. Chỉ cần phất tay quét ngang liền có thể nghiền ép vạn người quân đội. Cầm đầu cự nhân đã đi tới thành thị vùng ngoại ô, nương theo lấy như sấm sét chấn động, cho dù là cách vân vụ, mọi người cũng có thể thấy rõ cái kia đáng sợ thân hình. Bóng đen to lớn phá vỡ mưa, trà đạp lấy đại địa, chiều lấy chiến sĩ vị trí, trên người của nó nguyên bản đầy là bất quy tắc nham thạch. Nhưng giờ đây tại tự mình điều chỉnh phía dưới, đã dần dần biến thành kéo lấy kim loại quang mang góc cạnh. Đầy áp ma lực mưa theo nó trên thân thể chảy xuôi mà qua, để đang theo lấy ngân sắc chuyển biến thân thể càng thêm dễ thấy. Nó thân thể mặc dù chỉ là từ nham thạch đắp lên, nhưng ở trận pháp cùng hỗn độn ma lực dưới, đã thắng qua tinh luyện cương thiết. Lôi đình đánh rớt tại cự tượng đỉnh đầu, lại không cùng đối với nó tạo thành nửa điểm tổn thương. Ngược lại để người khổng lồ này thân thể mang tới một tia tử sắc điện quang. Đây có phải hay không là địch nhân? Đây là thiên tai, liền như là gió bão, địa chấn cùng biển động. Những này không có trí tuệ cự tượng giống như tự nhiên tai hại. Vẻn vẹn là đi qua, liền có thể mang đến vô cùng phá hư. Thị trường trong văn phòng, sở hữu tinh linh đều đã từ bỏ chống cự, tị nạn sở bên trong cũng là một mảnh tuyệt vọng yên tĩnh. Tại thống khổ kêu rên cùng tố chất thần kinh nói một mình ở giữa, tận thế phảng phất đã giáng lâm. Dạng này địch nhân đã siêu việt bọn hắn tưởng tượng, hết thảy đều như là ác mộng không chân thực. Nhưng chỉ là bọn hắn tưởng tượng. Chiến sĩ nghiêm túc nhìn chăm chú những này đang không ngừng tới gần hành tẩu thiên tai. Gặp di động sơn phong, tịnh không có lộ ra một tơ một hào khiếp đảm cùng hoảng sợ. Nương theo lấy bên cạnh người ma lực thiểm quang, hắn tay cầm cự kiếm cùng đại phủ, đứng tại chính mình tọa kỵ hai cái long giác ở giữa. Trên mặt dần dần lộ ra phóng khoáng ý cười. Đúng vậy a, ở cái thế giới này, người vô pháp phá hủy sơn phong, vô pháp cắt đứt dòng chảy, càng vô pháp lệnh sóng lớn ngừng, gió bão ngừng, cho nên bọn hắn hoảng sợ là chuyện đương nhiên, không có chút nào đáng xấu hổ chỗ. Nhưng hắn là Joshua, là đến từ Microbe đại lục chiến sĩ, là thân ở siêu phàm chi lực cường giả, cho nên loại này địch nhân chỉ có thể kích phát hắn đấu trí, để chiến sĩ chờ mong đã lâu tâm đắc tới thỏa mãn. Xung phong, hắc, hắn hạ lệnh, chiến đấu bắt đầu. Bán long tức khắc liền phát ra một tiếng trường ngâm, nó không chần chờ chút nào, lập tức liền chiều lấy phía trước xung phong mà đi. Tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền phóng qua khoảng cách mấy trăm mét. Hắc nhấc lên gió bão cùng trùng kích tại đầy trời trong mưa to đập nện ra một cái chân không hành. Lang, chúng mau lẹ trình độ thậm chí liền thanh âm đều đuổi theo không kịp. Mà vì thủ cự nhân tự nhiên là phát giác này lấy cấp tốc chạy mà đến bán long. Đối phương cao hơn 20 mét thân thể đối với một loại người mà nói đã coi như là con thú khổng lồ, nhưng đối với nó mà nói, cũng bất quá chỉ là một cái tay liền có thể ngăn chặn nhỏ bé tồn tại. Trong đầu trận pháp vận chuyển, cự nhân dứt khoát xòe bàn tay ra, như là sơn phong một loại đè xuống, một mảnh to lớn âm ảnh từ trời rơi xuống. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đã bị âm ảnh nơi bao bọc. Nhưng một đạo ngân quang sáng lên, phảng phất thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, che khuất bầu trời hắc ám trong nháy mắt liền bị phá ra. Nham thạch cự nhân phảng phất tao ngộ vô hình trọng kích. Nó lảo đảo lui lại, thậm chí té lăn trên đất, to lớn thân hình va chạm mặt đất, vô số nước bùn vẩy ra mà khởi. Để đại địa như là như gợn sóng rung động, có thể trông thấy, nó trước đó đè xuống thủ trưởng đã biến mất phân nửa. Tại cái kia giao thủ trong nháy mắt, bám vào lấy đấu khí cự kiếm trong nháy mắt liền phá vỡ nó như sắt thép thân thể. Đưa nó một bộ phận chém xuống trên mặt đất, hóa thành đầy đất đá vụn, ù ù oanh minh ở giữa, cự nhân giãy giụa lấy muốn đứng lên. Nhưng do xua tịnh không có cho nó cơ hội này, chỉ gặp bán long cấp tốc chạy vội, chiến sĩ nhắm ngay đầu của nó cách không trừ ra một búa. Vòng tròn trạng đấu khí liền gọn gàng mà linh hoạt phá vỡ mưa cùng đại khí. Trong nháy mắt liền đánh trúng vào cự tượng đầu lâu, liền chớp liên tục điện đều không có đánh xuyên cứng rắn thân thể phảng phất đậu hũ một loại bị. Này đấu khí mở ra. Xuất hiện một đầu sâu sắc vết thương, mà phảng phất là nội bộ hạch tâm bị phá hư. Người khổng lồ này tại bị đánh trúng đồng thời tựa như cùng dừng lại một loại, dừng tay lại bên trong sở hữu động tác, sau đó chậm chậm vỡ vụn là một chỗ đá vụn. 5/30, cái thứ nhất cự nhân ngã xuống, nhưng là ở phương xa đồi núi chỗ. Cái này đến cái khác cự nhân xuất hiện, bọn chúng cùng mình trước đó đồng loại, có to lớn thân thể, cứng rắn thân thể, bọn chúng không có hoảng sợ, không có cảm xúc, những này khôi lỗi chỉ có một mục tiêu. Joshua, thiên thanh bảo châu tại lồng ngực của hắn chớp động, ban cho này hỗn độn chi địch vô tận động lực, mà nó cũng như lóa mắt đèn sáng, hấp dẫn lấy sở hữu địch nhân ánh mắt. Đám cự nhân bắt đầu chiều lấy chiến sĩ vây kín, tại phảng phất muốn để đại địa vỡ ra bị chấn động. Bọn chúng từng cái một xòe bàn tay ra, muốn đem kia nhỏ bé tồn tại bóp chết ở lòng bàn tay. Có thể là đứng trên người bán long do xua như thế nào lại để ý những này chậm chạp cự vật công kích. Hắc mau lẹ tốc độ phảng phất thiểm điện, tránh đi sở hữu cự nhân công kích. Mà ngân sắc cùng hắc sắc quang mang liên tiếp không ngừng chớp động. Bám vào lấy đấu khí cự kiếm đại phủ như là kiên cố nhất thiết chùy một loại. Đem một cái cự nhân mắt cá chân cùng đầu gối đập nện vỡ nát. Đã mất đi chèo trống. Trọng tâm mất cân bằng nham thạch cự tượng chậm rãi ngã xuống. Nhưng nó nhưng không có chính mình đồng loại trước đó tốt vận khí. Người khổng lồ này phía sau là một tòa gò đá, nhô ra kiên nham đụng chạm lấy thạch tượng thắt lưng, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, gò đá bị đè cho bằng, mà nó cũng từ đó đứt thành hai đoạn, phá hủy nó, tại Joshua chỉ lệnh dưới. Hắc nhanh chóng chiều lấy người khổng lồ này phần eo miệng vết thương đến một phát long tức. Kim sắc hạch tâm chớp động. Màu trắng lóa cột sáng phun ra ngoài, nhiệt độ cao trùm sáng đem xung quanh mưa toàn bộ bốc hơi. Dâng lên một mảnh bạch vụ, kịch liệt bạo tạc trong thân thể bộ bạo phát. Không bao lâu, người khổng lồ này cũng hóa thành một chỗ đá vụn, 6/30, có thể chết một cái. Đến càng nhiều, càng ngày càng nhiều thạch cự nhân từ tầm mắt ranh giới chỗ xuất hiện. Tại càng ngày càng dày đặc cự tượng trận tuyến bên trong, Hắc hành động cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Cự long dù sao hình thể to lớn, mặc dù cùng những này động một chút lại hơn 100 mét cao cự tượng không có cách nào so. Nhưng chung quy không đủ linh động tự nhiên, nhất là do xua vì công kích, nhất định phải gần sát cự nhân thân thể tiến hành di động. Một hai cái còn tốt, số lượng càng nhiều, nguy hiểm lợi dụng bao nhiêu lần tăng. Hắc, đi bên cạnh, chuẩn bị một hồi dùng long tức cho ta trợ giúp. Quả quyết hạ lệnh, do xua trực tiếp đứng dậy, bay về phía bầu trời, mà bán long cũng không do dự. Quả quyết hướng về phương xa chạy đi. Thạch cự nhân môn đều sửng sốt một chút, bởi vì hai bên đều mang theo trật tự chi lực. Bọn chúng nhất thời vô pháp lựa chọn mục tiêu, nhưng cuối cùng, bọn chúng hay là thật chặt đem ánh mắt khóa chặt tại cái kia giữa không trung nhỏ bé bóng người. Trên thân, không có hắc xem như tọa kỵ, do xua muốn di động cũng chỉ có thể tiêu hao lực lượng của mình, mà không thể chuyên tâm với công kích. Nhưng cùng lúc đó, mục tiêu của hắn liền càng nhỏ hơn một bậc, hoạt động cũng càng thêm linh động tự nhiên. Khôi lỗi cự tượng ý đồ bắt lấy hắn đánh chúng. Bọn chúng từ mặt đất bên trên bắt lấy bùn đất cùng nham thạch, chiều lấy bầu trời ném mạnh, nhưng không có một chút có thể chạm đến chiến sĩ thân thể. Ngược lại cũng bởi vì động tác biên độ quá lớn, bị do thừa cơ hội này kích hủy hai đầu cự nhân. 8/30, trông thấy loại công kích này không có hiệu quả, mấy cái thân thể nhất là to lớn, bên ngoài thân có mơ hồ hào quang màu vàng óng cự tượng hai mắt bên trong tách ra sáng tỏ ma lực. Quang mang, chỉ nghe một tiếng vù vù, tựa như tia chớp bạch quang liền xẹt qua bầu trời đêm, chiều lấy do xua đập nện mà đi. Có thể chiến sĩ đã sớm phát giác mấy cái này khôi lỗi dị động. Hắn vẫn luôn tại cảnh giác những người khổng lồ này thủ đoạn khác. Giờ đây trông thấy cự tượng hai mắt ngay tại tụ lực, hắn liền bỗng nhiên dẫm đạp không khí, chấn động ra như mặt nước gợn sóng. Cả người thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cột sáng thất bại, đánh vào đầy trời mây đen bên trong. Tức khắc vô cùng lôi đình giống mạc nhện khuếch tán, đem toàn bộ hắc ám màn trời thắp sáng. Ngự sử thiểm điện, lôi đình chi lực, đây là bán thành phẩm thái thản. Ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời, trông thấy dạng này một màn, do xua trong lòng không khỏi hiện lên dạng này một cái suy nghĩ. Điều này cũng không thể trách hắn nghĩ quá nhiều. Thật sự là này hình thể khổng lồ cùng lôi đình lực lượng thật sự là cùng thái thản truyền thuyết quá mức tương tự. Trong lòng chiến sĩ cảm khái nói, thiên khải chi trận, thái thản khôi lỗi, lần này hỗn độn làm sao có cường đại như thế kỹ thuật năng lực. Này có thể cùng lần trước cơ hoang tà thần hoàn toàn không giống. Mặc dù hoang thần năng lực dị thường đáng sợ, đơn thể thực lực so thạch ma muốn mạnh hơn rất nhiều, trong đó cự thú cũng có không thua gì nham thạch cự tượng thực lực. Có thể đây chẳng qua là thuần túy dục vọng cùng ma pháp lực lượng, mà lần này lại từ đầu tới đuôi đều là văn minh lực lượng. Buồn cười biết bao, không có bất kỳ cái gì mục đích, chỉ là đơn thuần hủy diệt thế giới tà ác thế mà sử dụng văn minh lực lượng đi hủy diệt văn minh. Không thể không nói đây thật là một cái tuyệt đại châm chọc. Mà tựa hồ là ý thức được công kích như vậy hoàn toàn không có cách nào đánh trúng do xua. Chính mình một phương này ngược lại còn có thể bị tiêu diệt từng bộ phận. Những cái kia nham thạch cự tượng cùng hư hư thực thực bán thành phẩm thái thản tức khắc biến không đang tiến hành phí công công kích. Nương theo lấy ù ù chấn kêu, bọn chúng tụ tập tại một chỗ. Thân thể cùng thân thể dính vào cùng nhau, sau đó trầm mặc đình chỉ sở hữu hành động, nhưng trong lòng chiến sĩ cảnh báo lại đột nhiên gõ vang. Ma lực chi phong bắt đầu cuốn lên, nguyên tố lực lượng cấp tốc hội tụ, nham thạch cùng nham thạch dung hợp ở cùng nhau, mười mấy đầu trăm mét cao nham thạch cự tượng tổ hợp, tạo thành một cái như là sơn phong một loại, lóe ra kim loại quang mang quái vật khổng lồ, ngoại hình của nó giống như một tòa không có họng pháo pháo đài. Một tòa có thể di động sơn phong, mà tại cái này có thể di động trên ngọn núi, có mấy chục cái lóe ra điểm sáng. Những điểm sáng này chính là trước đó cự tượng ánh mắt vị trí. Trong đó diệu động lên vô cùng lôi quang, với Joshua kinh ngạc ánh mắt bên trong. Vô số dài ngắn không đồng nhất lôi đình cột sáng từ những điểm sáng này bên trong bắn ra. Như là mưa to một loại chiều lấy hắn đánh thẳng tới. Thuần túy hủy diệt lực lượng phá vỡ đại khí cùng mưa. Đem hết thảy hóa thành hư vô. Trong không khí trong nháy mắt trải rộng vô số nhiệt độ cao điện tương. Phong tỏa chiến sĩ né tránh quỹ tích. Trong nháy mắt, bầu trời hóa thành lôi hải. Thề phải đem hết thảy hóa thành hư vô. Màu đỏ điểm sáng ở giữa không trung cấp tốc bay múa. Linh hoạt không gì sánh được. Mà từng đạo màu trắng lóa điện quang mập mờ, nhất định phải đem điểm sáng này đánh rơi. So sánh với mau lẹ Joshua, nham thạch cự tượng mặc dù hành động chậm chạp, nhưng là bởi vì trong đầu trận pháp điều khiển, nhắm chuẩn lại là không có vấn đề gì cả. 10 cái nham thạch cự nhân tụ hợp cùng một chỗ cộng hưởng nguồn năng lượng, hình thành lôi sơn. Liền có thể lấy tính áp đảo hỏa lực phong tỏa chiến sĩ tốc độ. Thời gian dài trốn tránh cuối cùng sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Huống chi không trung hành động kém xa mặt đất bên trên mau lẻ. Chỉ gặp quang mang chớp động, một tia chớp sát qua Joshua cánh tay. Tức khắc phía trên khải giáp liền hóa thành tro tàn. Huyết nhục cũng thay đổi làm than cốc. Thiên thanh bảo châu cấp tốc vận chuyển. Tăng thêm hoàng kim cường giả tự lành chi lực, vết thương này nhanh chóng khép lại, đã không còn đáng ngại, có thể công kích này mang đến kết quả lại cấp chiến sĩ mang đến lớn lao áp lực. Hắn vô pháp phòng ngự công kích của đối phương, chỉ cần trúng đích một lần, chính là tử vong kết cục. Hoàn toàn chính xác, Joshua mặc dù cường đại, nhưng lấy thuần túy lực lượng mà nói. Lại vô pháp cùng hơn trăm hơn nghìn cái thạch khôi lỗi tổ hợp mà thành cự tượng so sánh. Huống chi đầu này từ mấy chục cái cự tượng tụ hợp mà thành lôi đình chi sơn. Cho dù là mở ra thiên thần hạ phàm miễn dịch này lôi đình chi lực. Hắn cũng không có cách nào đang kéo dài thời gian bên trong kết thúc chiến đấu. Đến lúc đó hay là chỉ có thể rút lui. Vô pháp đánh bại đối phương. Mà còn có vô số thạch cự nhân chính lục tục ngo ngoe từ tầm mắt ranh giới chỗ xuất hiện. Trong đó không thiếu có làn da màu vàng óng, có thể ngự sử thiểm điện bán thành phẩm thái thản. Bọn chúng đến để Joshua lâm vào hiểm cảnh. Càng ngày càng nhiều cột sáng công kích, thậm chí để hắn không có cách nào tới gần những người khổng lồ kia. Chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc. Theo thể lực tiêu hao, hắn thế yếu càng lúc càng lớn, nếu cục thế tiếp tục kéo dài, thậm chí liền liền rút lui đều có độ khó khăn, mà liền tại chiến sĩ tự hỏi muốn hay không mở ra thiên thần hạ phàm đột phá phong tỏa thời điểm. Cục diện bế tắc bị một đạo thánh khiết quang mang đánh vỡ. Chỉ gặp một tiếng oanh minh tiếng vang, từ vô số điện quang tạo thành tuyến phong tỏa bất thình lình xuất hiện một lỗ hồng. Chiến sĩ nhạy cảm đã nhận ra điểm này, hắn quyết định thật nhanh, lập tức nắm chắc cơ hội này từ đó thoát ra. Nhân cơ hội này, Joshua nhắm chuẩn một cái lạc đàn thạch cự nhân cấp tốc phóng đi. Màu đen đại phủ đánh xuống, răng cưa tại mưa bên trong xung đột, phát ra kịch liệt tạp âm. Trong chốc lát hắn liền đem cự tượng đầu lâu chặt xuống. Để này to lớn thân thể vỡ vụn là một chỗ đá vụn. 9/10, hắn quay đầu nhìn về phía sơ hở xuất hiện địa phương. Joshua, mỗi lần người cũng chạy nhanh như vậy. Phương xa, thánh kỵ sĩ trong tay cầm một thanh thần thánh chiến truy. Lorenda đứng tại một đầu thạch cự nhân hài cốt trên thân. Cao giọng cười to nói, có phải hay không tại ta cái này chiến hữu không tồn tại, mà tại bên người của hắn. Hắc trước ngực hạch tâm cũng lóe ra quang mang. Trước đó đúng là bọn họ hai người liên thủ trong nháy mắt đánh sụp một đầu phóng thích ra cột sáng. Thạch cự nhân, là do Zuo giải vây. Hừ, khóe miệng kéo lên một tia đường cong. Chiến sĩ thấp giọng cười nói, chính mình đến chậm như vậy, có ý tốt trách ta nhanh. Bất quá, lần này cảm ơn. Không còn quan tâm hấp dẫn một bộ phận thạch tượng chú ý lực thánh kỵ sĩ cùng bán long. Quay đầu, nhìn về phía chính di động tới góc độ, muốn lại một lần nữa nhắm chuẩn chính mình lôi đình chi sơn. Do sơ màu đỏ hai mắt trung chuyển động lên như là hỏa diễm một loại vòng xoáy. Nguy hiểm, thật là khiến người say mê. Loại này mạng sống như treo trên sợi tóc kích thích, sinh tử một đường kích tình. Còn có đem hết toàn lực chiến đấu, xem như một tên chiến sĩ sinh hoạt, đây thật là làm cho người nhịn không được cất tiếng cười to a. Cúi đầu, phun ra một ngụm nhiệt độ cao bạch khí, trước ngực thiên thanh bảo châu như đồng tâm bẩn một loại cấp tốc cổ động. Joshua đâm quấn quanh lấy màu đỏ đấu khí đại kiếm cùng cự phủ giao nhau đặt trước người. Hắn bên cạnh người đấu khí bắt đầu xuất hiện như là vòng xoáy một loại khí lưu. Lực lượng kinh khủng cùng khí tức quấy đại khí, phảng phất lò xo một loại ngay tại tích xúc lực lượng. Sau đó, ngay tại tòa kia lôi đình chi sơn nhắm chuẩn kết thúc đồng thời. Do xua rụt, ở vô cùng lôi đình cột sáng đánh vào chiến sĩ nguyên bản chỗ sở tại đồng thời. Đại địa bên trên trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu thật dài con đường. Đại khí, bùn đất, nham thạch toàn bộ đều bị một cái cấp tốc thân ảnh gạt ra. Hắn nghịch lôi đình cột sáng, chiều lấy to lớn sơn phong xung phong, nhỏ bé thân ảnh như là bụi bặm, có thể khí thế lại phảng phất vô cùng thiên thạch oanh kích đại địa một loại đáng sợ. Vô số hủy diệt tính công kích đập nện tại bên người của hắn, đem đại địa oanh kích ra cái này đến cái khác hố lớn. Nhưng không có đánh trúng, chính là không có ý nghĩa. Joshua giơ lên trong tay đại kiếm, màu đỏ đấu khí cấp tốc vận chuyển, đem một đạo cột sáng trực tiếp bổ ra. Hắn từ tiêu tán lôi quang bên trong lao ra. Đi tới kia có 10 cái trăm mét cao khôi lỗi tạo thành cành càng cự vật trước đó. Trong nháy mắt này, người cùng núi so sánh là rõ ràng như thế. Đây là cho bụi cùng cự nham so sánh. Nhìn xem cự nham, liền vĩnh viễn sẽ không phát giác cho bụi tồn tại. Người là không thể nào phá hủy sơn phong. Đây là thiên tai một loại địch nhân, là vô pháp cùng chung đấu tồn tại. Cho dù là một bên Lorenda cùng Hắc đều lộ ra lo lắng ánh mắt. Bọn hắn tin tưởng chiến sĩ sẽ không vô duyên vô cớ để cho mình lâm vào hiểm địa. Nhưng cũng không tin đối phương có thể phá hủy cái kia đáng sợ địch nhân. Cùng khôi lỗi cự tượng cũng không giống nhau. Này lôi đình chi sơn thật sự là quá mức khổng lồ. Đao kiếm lại thế nào sắc bén, cũng chỉ có thể phá hư nó tầng ngoài. Mà này chút nào vô ý nghĩa, nhưng ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, nương theo lấy một tiếng phong khoáng cười to, tiếng oanh minh từ lôi đình chi sơn bên trên vang lên. Kim loại cùng nham thạch ma sát thanh âm vang vọng thiên địa, thậm chí lấn át mây đen ở giữa ngang dọc lôi quang. Liền liền cự tượng môn địa chấn một loại bước chân cũng có chỗ không kịp. Vô số bụi mù đỉnh lấy mưa to tại lôi đình phía trên tầng ngoài bay lên. Mà thấy rõ một màn này, Lorenda mở to hai mắt, trợn mắt hốc mồm, do xua hắn phá vỡ này lôi sơn vỏ ngoài, vọt vào sơn phong nội bộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây... Khủ, không có, thịnh thế diên ninh,